Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thiết Yến Kiếm Pháp. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc cũng không thể lại nói cái gì, lại đem Tùng Trúc Cửu Cung Trạc đưa tới. Sư tỷ, trong này cũng có thượng phẩm linh khí. Sư tỷ ngươi tùy ý chọn một đi. Đới Ngữ Nhu ánh mắt chớp động lên nhìn một chút Đông Phương Mặc. Cuối cùng, không nói gì thêm, vẫn là từ bên trong tuyển chọn một thanh thượng phẩm linh khí. Là một thanh bảo kiếm. Liền cái này đi, Đới Ngữ Nhu mỉm cười. Có thể có được một kiện thượng phẩm linh khí. Nàng đã rất thỏa mãn. Đông Phương Mặc đành phải gật đầu. Sư tỷ, ngươi tạm thời dùng đến. Về sau có thích hợp, chúng ta đổi lại. Nhìn xem Đông Phương Mặc hào tình vạn trượng. Đới Ngữ Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc không có một tia che giấu. Bởi vì nàng cảm thấy mình rất là may mắn, có thể cùng Đông Phương Mặc quen biết, cũng lại trở thành dạng này không giống bình thường quan hệ. Trong tay cầm bảo kiếm, trong lòng không tự chủ được nhớ tới những này nói chuyện không đâu sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hơi nhíu lên cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Đông Phương Mặc có chút không được tự nhiên, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Tiểu Mặc, lần kia, chúng ta tại Đông Thành sau khi tách ra, không phải đã nói, trong âm thầm ngươi không cần gọi ta là sư tỷ sao? Trầm mặc một hồi, Đới Ngữ Nhu vậy mà nghiêng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra một câu nói như vậy. Cái này để Đông Phương Mặc có chút lúng túng. Lúc kia, có lẽ là ở vào trong nguy hiểm. Đông Phương Mặc đều không biết mình có thể hay không đào thoát. Cho nên thời điểm đó tâm tính, cùng hiện tại làm sao so. Hắn hiện đang một mực cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám nói ra một chữ đến đụng vào. Thế nhưng là nghe Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc do dự trong chốc lát, mới cả gan kéo Đới Ngữ Nhu ngọc thủ. Ta sợ ngươi sinh khí. Ta đều tiếp nhận quà tặng của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn không rõ? Mắt thấy Đông Phương Mặc dắt mình tay, Đới Ngữ Nhu cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc, hỏi ngược lại một câu như vậy. Một đóa hồng hà bay lên gương mặt. Sư tỷ, ta minh bạch, muốn nói như thế còn không rõ. Đông Phương Mặc kia thật sự là đầu lợn. Thế nhưng là xưng hô này vẫn là không có gì thay đổi. Đới Ngữ Nhu có chút khác biệt nhìn vẻ mặt hưng phấn Đông Phương Mặc. Ngưng lông mày không hiểu. Khi tu vi của ta vượt qua ngươi thời điểm, ta mới có tư cách kia. Ta mới có thể có năng lực bảo hộ ngươi. Mới có thể không lại bởi vì ngươi không cao hứng trực tiếp xuất thủ mà thụ thương. Đông Phương Mặc, vậy mà hết sức trịnh trọng, hết sức nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là, tại Đới Ngữ Nhu nghe tới, hoàn toàn là tại khôi hài. Bởi vì lúc ấy, Đới Ngữ Nhu vừa mới tỉnh táo lại một trường kia, để Đông Phương Mặc khắc sâu ấn tượng. Đới Ngữ Nhu cũng là như thế. Nàng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ta cũng sẽ không khách khí. Ta ngược lại muốn xem, lúc nào ngươi có thể đuổi được ta. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Ai cũng không có muốn buông ra ý tứ. Trên mặt mỉm cười cũng càng ngày càng sáng tỏ. Nếu để cho nhân chi về sau, hai ngày sau muốn tranh đoạt kiếm tông kế thừa bảng bên trên hạng 9 hai người, liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, thật không biết mọi người sẽ có dạng gì cảm tưởng. Thời gian đã không biết qua bao lâu, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một điểm cảm giác đều không có. Sắc trời ảm đạm xuống, đều toàn vẹn không cảm giác. Đới Ngữ Nhu tựa hồ cùng Đông Phương Mặc cảm giác không sai biệt lắm. Hai người liền an tĩnh như vậy ngồi ở trên vách núi, mặc cho gió núi vù vù, lại khó mà làm hao mòn hai người trên mặt an tĩnh mỉm cười. Hai ngày sau đó buổi sáng, kiếm tông kế thừa bảng trước mặt bị mọi người vây chật như nêm cối. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu luận võ luận bàn, tin tức này đã sớm tại kiếm tông từ trên xuống dưới truyền khắp. Mọi người đều muốn tới đây nhìn xem cái này náo nhiệt. Dù sao bởi vì cái này náo nhiệt thế nhưng là kiếm tông không thấy nhiều. Ta nói. cái này Đông Phương Mặc không phải là bởi vì cái này đời Ngữ Nhu mới cùng Lãnh Viêm hẹn chiếm sao? Làm sao hiện tại còn muốn cùng đời Ngữ Nhu tranh đoạt kế thừa bảng bên trên hạng 9 đâu? Nếu như cam tâm tình nguyện đem cái này hạng 9 tặng cho vị kia đới sư tỷ, chẳng phải là cơ hội rất tốt? Tất cả mọi người trong ấn tượng, cùng Lãnh Viêm ước chiến, liền xem như hiện tại bọn hắn đối Đông Phương Mặc nhận biết đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng cảm thấy Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không là Lãnh Viêm đối thủ. Cho nên nhường ra cơ hội này, là dưới tình huống bình thường phải làm. Cái này hai hàng đến cùng là ưa thích người sư tỷ này a, vẫn là không thích đâu. Trong đám người có dạng này đoán người chiếm đại đa số. Người đây liền không hiểu được đi. Đây chính là quan hệ kế thừa bảng thứ tự. Ai sẽ tùy tiện buông tay đâu. Ta nghĩ, coi như Đông Phương Mặc không muốn đánh, cái kia đời Ngữ Nhu cũng hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì liền xem như thua, cũng có thể lên bảng. Đây chính là cái tụ có lời mua bán a. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, đới Ngữ Nhu cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Lần này nhưng thật là khiến người ta đoán không ra a. Chỉ bất quá, cái này đới Ngữ Nhu thế nhưng là sơ tâm nhị trọng tu vi. Huống hồ tại nữ đệ tử bên trong không ai bằng. Nghe nói tu luyện thế nhưng là cấp 5 kỹ pháp. Chính là không có có thấy qua nàng xuất thủ. Lần này, có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cũng có người hoàn toàn là hướng về phía xem náo nhiệt mà đến. Chỉ là muốn nhìn xem, vị mỹ nữ kia sư tỷ có như thế nào thủ đoạn. Tại mọi người không ngừng nghị luận bên trong, Đông Phương Mặc chậm rãi đi lên đài cao. Khóe miệng cười nhạt vẫn như cũ, để người nhìn không ra tâm tư gì. Đông Phương Mặc đến rồi. Wow, rất đẹp trai a. Lập tức trong đám người nữ đệ tử phát ra từng đợt kinh hô. Trước kia, các nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc, sẽ không mắt nhìn thẳng. Nhưng là bây giờ, khi tên Đông Phương Mặc truyền khắp kiếm tông thời điểm, cứ việc vẫn là một trương gương mặt non nớt, cũng bị những trong mắt chứa kia tiểu tinh tinh nữ đệ tử hình dung là đẹp trai được bỏ đi nam thần. Đới Ngữ Nhu cũng từ một bên khác leo lên đài cao. Những nữ đệ tử kia kinh hô. Nàng cũng nghe đến, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là đới Ngữ Nhu đăng tràng về sau, những nam đệ tử kia càng thêm lộ liễu vô cùng. Tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Đới Ngữ Nhu, đã là những này trạch nam nhóm trong lòng tuyệt đối nữ thần. Từ khi đới Ngữ Nhu thành là cao cấp đệ tử, liền trở thành kiếm tông địch ý nữ đệ tử. Đến nay không người có thể dung chuyển địa vị của nàng. Mà lại khuôn mặt này, cũng là tuyệt mỹ vô cùng. Mặc kệ là xinh xắn nữ trang, vẫn là hiên ngang đệ tử giả, đều có thể dẫn đến vô số nam đệ tử quay đầu ngừng chân. Đới sư tỷ thật sự là thật xinh đẹp, màu trắng cao cấp đệ tử phục sức, quả thực để đới sư tỷ mặt càng thêm trắng nõn. Trong đám người, không thiếu đới Ngữ Nhu đáng tin trạch nam fan hâm mộ. Bọn hắn là loại kia mặc kệ từ lúc nào, đều sẽ trong mắt chỉ có đới sư tỷ, cũng có chút nam tử đệ. Vậy mà ngay trước mặt Đông Phương Mặc trực tiếp không muốn mặt mở miệng. Đới sư tỷ, ngươi là nữ thần của ta. Đối mặt với những người này tùy tiện, Đông Phương Mặc sắc mặt biến hóa, hướng về phía dưới hừ lạnh một tiếng. Tất cả đều im miệng cho ta. Còn có để hay không cho ta nói với sư tỷ câu nói. Đông Phương Mặc thực sự là khó mà chịu đựng đới Ngữ Nhu bị nhiều như vậy nam đệ tử bình phẩm từ đầu đến chân. Trong lòng của hắn, đới Ngữ Nhu đã là hắn nhất định phải được người. Làm sao có thể chịu đựng nhiều người như vậy ngấp nghé. Đông Phương Mặc mở miệng, người phía dưới lập tức an tĩnh không ít. Dù sao Đông Phương Mặc thực lực ở nơi đó bày biện, ai dám khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Đới Ngữ Nhu bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây cũng là nàng xưa nay không nguyện ý đi tại nhiều người như vậy trước mặt. Mà lại thường xuyên là loại kia lạnh lùng xa cách lãnh mỹ nhân nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, vì Đông Phương Mặc không nhận chỉ trích, nàng mới lên tới cái này đài cao. Đông Phương Mặc vội vàng mỉm cười. Còn xin sư tỷ thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, đới Ngữ Nhu vẫn như cũ là lãnh diễm vô cùng. Ta nghĩ, bằng vào bản lãnh của mình leo lên kế thừa bảng, chúng ta chỉ cần không thương tổn đối phương tính mệnh thuận tiện. Nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực. Hoa, chấm ngoặc kép, đới ngữ nhu vừa thốt lên xong, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đám người xôi trào, rất nhiều người đều cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc thật đúng là gặp đối thủ. Mặc kệ Đông Phương Mặc đối đới ngữ nhu là một cái dạng gì thái độ. Nhưng là mọi người đều cảm thấy, có thể bởi vì đới ngữ nhu hẹn chiếm lãnh viêm. Quyết định này thế nhưng là 10 phần mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, cái này đới ngữ nhu, giống như cũng không cảm kích dáng vẻ a. Vậy thì tốt, sư tỷ mời ra chiêu đi. Ta cũng sẽ không để sư tỷ ngươi thất vọng. Chúng ta một chiêu định thắng thua. Đông Phương Mặc nhìn thấy đới ngữ nhu nói chuyện hành vi. Đều có thể dựa theo trước đó các nàng ước định cẩn thận đến. Trong lòng rất là thản nhiên. Nhưng là nháy mắt, mình kia bàng bạc linh khí lập tức phóng thích ra ngoài. Vừa rồi đã xôi trào đám người. Lần này càng thêm kích động. Thật giống như áp đặt nước sôi. Không thể nào. Con hàng này thật đúng là đến thật a. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ sư tỷ a. Lập tức, có người không khỏi phát ra dạng này kinh hô. Lập tức, những nam đệ tử kia cừu hận sinh trưởng tốt lên. Tất cả đều hướng về phía Đông Phương Mặc. Đối mặt với Đông Phương Mặc cường hãn linh khí. Đới ngữ nhu cũng không yếu thế. Tố thủ nhẹ giơ lên. Nhìn như vô cùng nhu hòa. Nhưng là nháy mắt. Kia tuôn ra động linh khí nhưng cũng để người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ta sát, cái này sư tỷ lại muốn vận dụng cấp 5 kỹ pháp. Đông Phương Mặc vẫn là sư đệ của nàng đâu. Còn làm thật mà a. Những trong mắt kia chỉ có Đông Phương Mặc nữ đệ tử lập tức đối đới ngữ nhu ác ngôn tương hướng. Trên đài cao hai người, tự động che giấu những người này nghị luận. Đới ngữ nhu mắt lạnh lẽo ngưng lông mày. Lòng bàn tay một nắm, một thanh vàng óng ánh bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đây chính là hôm qua, đới ngữ nhu tiếp nhận Đông Phương Mặc quà tặng kia một thanh thượng phẩm linh khí. Đã tại thành công tới kết thành huyết khế. Khi cái này một thanh bảo kiếm sáng lúc đi ra, trong đám người lại là một trận rối loạn. Mọi người tiêu điểm tập trung vào đới ngữ nhu bảo kiếm trong tay bên trên. Cái này, đới sư tỷ trong tay. Không phải nguyên bản trung phẩm linh khí. Đây là thượng phẩm linh khí a. Quả thật a, loại khí thế này, chỉ có thượng phẩm linh khí mới lại phát ra tới. Đám người kích động, bởi vì kiếm tông bên trong đệ tử, nhưng không có mấy người có được thượng phẩm linh khí. Đới ngữ nhu lại không để ý tới những này. Trong tay thượng phẩm linh khí bảo kiếm tế ra, đới ngữ nhu lựa chọn cái này một thanh bảo kiếm làm vũ khí. Cũng là 10 phần có đạo lý, bởi vì nàng tu luyện cấp 5 kỹ pháp là thiết yến kiếm pháp. Trong tay thượng phẩm linh khí vung vẩy, từng đạo kiếm ảnh thẳng đến lấy Đông Phương Mặc bay tới. Kiếm ảnh này nhưng không là bình thường kiếm ảnh, vậy liền giống như là từng cái mọc ra cánh chim én. Mang theo lạnh lẽo khí thế, liền ngay cả kia cánh, đều là mang theo vô tận hàn khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.